Đại đạo độc hành, chương 5 1696 đến 1, động thiên thành tấn thăng địa tiên. 1, cốc truyện audio.com. Năm đó đệ tử Hỗn Nguyên tông tản đi, 28 tinh tú thì có 4 người trở về. Tin tức về linh thổ hồng hoang giới, mấy năm gần đây, Hỗn Nguyên tông có không ít đệ tử phi thăng, điều khiến Lạc Ly vui nhất là mấy đồ đệ của mình đều đã không ít đệ tử phi thăng. Lạc Ly gật đầu an bài xong cho mọi người, giao nơi này cho Vương Ngũ sư huynh Cửu Hoang sư thúc quản lý, về sau đệ tử Hỗn Nguyên tông ở linh thổ hồng hoang giới đều phi thăng ở đây. Mộc Dương Hà Thái Sơ thành này chính là điểm dừng chân của Hỗn Nguyên tông ở tiên giới. Nhưng mà chỉ là tạm thời, nếu muốn sống yên ổn ở tiên giới thì phải có tiên giới của chính mình. Thái Sơ thành Lạc Ly an bài xong xuôi, hắn dẫn 5 trong 12 chân linh, Tiểu Sơn, Tiểu Thanh, Tiểu Tôn, Tiểu Kim, Tiểu Hắc còn có 21 tinh tú, rời khỏi Mộc Dương Hà, trở về Huy Hồng giới. Hắn quyết định ở thế giới này, tu luyện tấn thăng địa tiên, nắm giữ tiên giới của chính mình rồi nói sau. Trở lại giới này, thủ hạ có người, tất cả nhẹ nhàng, mọi người ở đây thuê một sơn mạch thật lớn, khai tích động phủ. Trở về không đến hơn tháng, Từ Siêu đột nhiên xuất hiện, nhìn Lạc Ly mỉm cười nói. Hai thứ đồ này cho ngươi. Nói xong, hắn đưa hai món bảo vật tới, Lạc Ly đón lấy nhìn xem, nhất thời sửng sốt. Một là một cây trụ tử, mặc dù chỉ lớn một thước nhưng ngươi lại có cảm giác nó là một kình thiên cự trụ thật sự lớn vô cùng, có cảm giác chọc trời, giống như nó có thể chống bất kỳ thế giới nào. Một lại là một sinh linh kỳ dị, giống như kim long, loại sinh linh như vậy tung hoành trong thiên địa, đầu lâu còn lớn hơn ngọn núi, thực ra nó chẳng qua chỉ lớn khoảng 3 thước mà thôi. Kim long này chính là từ vân khí vô tận hợp thành, tựa như thần long cao cao tại thượng, như thần cự hào quang chiếu thế nhân, trong lòng run rẩy. Nhịn không được muốn phục bái, Lạc Ly không nhịn được nói, kình thiên trụ bất chu sơn, cửu trùng thiên vân tiêu linh. Từ Siêu nói, đúng, đây là một trong những lễ vật của thần long giáo cùng Nguyên Châu Tông. Muốn bắt nạt đệ tử của ta cứ thế mà xong. Sao có thể chứ, lần này bọn họ xem như thương cân động cốt vật ngươi từng tìm kiếm đó, cho nên cho người đưa tới. Lạc Ly nhận lấy, đối với hắn là có ích nói. Đa tạ tiền bối, nhưng mà tiền bối ta không hiểu, vì cái gì tông môn đối tốt với ta như vậy. Từ Siêu lắc đầu nói, ta cũng không hiểu, hơn nữa ta rất ghen tị. Nhưng mà đây là quyết định của tông môn đại nhân, không phải là chuyện chúng ta có thể thay đổi. Sau đó hắn chỉ vào ánh sao đầy trời nói, ngay lập tức tu luyện đi. Nhớ lấy, ở tiên giới này, địa tiên mới là bắt đầu thực sự, sự phấn khích của thế giới này, ngươi còn chưa nhìn thấy đâu. Thất đạo bát truyền thập lục phong, ngũ đế bát hoàng tam lục biến, thập tam vĩnh hằng lục bất diệt, đỉnh phong chi ngoại cửu vân thiên. Tiên giới 108 thượng môn, mới là tiên giới chân chính. Người sống một đời, tiên tu cả đời, không thể cho chúng ta một thân nam nhi tốt, vậy là một lần đến thế gian vô ích rồi. Đến lúc này, Lạc Ly ở tạm Huy Hồng giới này, bắt đầu tu luyện. Từ trước tới giờ, cảnh giới của Lạc Ly tiêu thăng, đến tiên giới này chưa quá 100 năm, chính là từ cảnh giới hư tiên, một hơi tấn thăng tới linh tiên cửu trọng. Chỉ tựa như phi tiên, siêu việt hơn thường nhân rất nhiều. Phải biết rằng hiện tại cùng thời kiếm thần Diệp Chân Nhất tạo hóa tông thiên. Cốc truyện audio.com Cương Phi, Liệt Thiên Kiếm Phái Diệp Chân Nhất, Âm Dương Giáo Dạ Vô Miên, Thái Hòa Tông Cửu Sinh Tử không quá cảnh giới huyền tiên, bọn họ còn đang chờ đợi đại hội huyền tiên vô song của 30 năm sau. Mà Lạc Ly từ 40 năm trước đã tiến nhập huyền tiên, không quá 40 năm đã là linh tiên cửu trọng, siêu việt chúng sinh. Nhưng mà sự siêu việt này, tốc độ cũng quá nhanh. Sở dĩ nhanh như vậy, chính là Lạc Ly từ trong mỗi cảnh giới dị tượng thu được chỗ tốt, cứ thế mà tiến lên. Nhưng mà tấn thăng như vậy cũng có nghĩa là căn cơ không ổn, không phải là sự tấn thăng thực thụ. Cho nên, hiện tại Lạc Ly hạ quyết tâm, bắt đầu trọng tố căn cơ áp chế cảnh giới, chỉnh lại tu vi. Không nhanh không vội, yên tĩnh chí viễn. Nhưng mà cảnh giới đã đến lúc này, các loại trước kia đều là quá khứ, nhìn giống như không có cách nào làm lại lần nữa. Nhưng mà Lạc Ly không lo, bởi vì tiên giới có thủ đoạn nghịch thiên, có thể đến một lần nữa, đó chính là Niết Bàn chi tâm, có thể hối hận. Thật ra Lạc Ly ở trung thiên chủ thế giới có được hơn 10 viên Niết Bàn chi tâm, nhưng mà lúc phi thăng, hắn đem viên Niết Bàn chi tâm cuối cùng của mình, để lại Hỗn Nguyên tông, trên người mình không có gì cả. Đến tiên giới, lại phát hiện Niết Bàn chi tâm này ở tiên giới cũng có bán, bởi vì đây vốn chính là tiên đan, chính là đan dược cho tiên nhân ăn. Chỉ có điều, Niết Bàn chi tâm ở tiên giới này giá đáng sợ kinh người, 100 vạn tiên thạch mới được một viên. Trước kia thực ra Lạc Ly cũng muốn mua nhưng mà căn bản không mua nổi. Hiện giờ thì khác 100 vạn tiên thạch với Lạc Ly viễn chinh trở về đã không quá lớn. Cho nên hắn mua thẳng một viên để tu luyện, nhìn đan dược trong tay, lớn bằng long nhãn, trên đan dược phóng ra ngoài từng đạo ngũ sắc hà quang, trong đó đan dược một nửa đen, một nửa trắng, hai phần trắng đen không ngừng xoay tròn. Cẩn thận quan sát, bên trong như ẩn chứa hỏa diễm vô tận, trong hỏa diễm kia, nhưng có một con phượng hoàng đang bay múa. Lạc thở ra một hơi dài, nhất thời ăn vào, lập tức tất cả quay lại, tích lũy căn cơ thực sự. Toàn bộ căn cơ tồn tại, đều là tu vi của mình. Đây mới là bản tiền lớn nhất của mình, căn cơ lớn nhất của mình, chỉ có thực lực cường đại mới có thể thực hiện lý tưởng của mình. Có kinh nghiệm trong quá khứ, Lạc Ly trọng tố tu vi. Tất cả bình thường, xem qua không đến hơn 10 tức Lạc Ly kết thúc tu luyện. Trong hơn 10 tức này, Lạc Ly từ đầu đến cuối, bắt đầu trùng tu một lần. Cảnh giới phàm nhân, cảnh giới tiên nhân, trùng tu tầng tầng, từng bước trọng tu, từng bước không sai. Tu luyện xong, nhìn lại, Lạc Ly hoàn toàn phát thật vô hoa. Nhưng mà cẩn thận quan sát còn có một cảm giác kỳ dị. Dường như ở bên Lạc Ly có một tinh thần tùy hành, khiến người ta có cảm giác thần bí không nói nên lời. Xem qua, khiến người ta có cảm giác sau lưng hắn ẩn chứa vô số bí mật, tựa như cả người hắn chứa đựng áo bí cuối cùng của vũ trụ, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thấu hắn. Trọng tố nhục thân, nắm trong tay chính mình, Lạc Ly ở đây tiềm tu, chớp mắt đã qua 10 năm, Lạc Ly thở ra một hơi dài, toàn thân linh quang lóe ra, tấn thăng linh tiên đệ thập trọng, cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc này, linh tiên đại viên mãn, tấn thăng địa tiên, chỉ thiếu một bước. Cách chương.